Vô địch kiếm vực, chương 338, 338, rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày so sốn cửu u, một chỗ trong rừng rậm, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, một cổ vô hình kiếm ý không ngừng tự kỳ trong cơ thể tuôn ra, sau đó lại trào hồi kỳ trong cơ thể. Tại kỳ xung quanh, vô số đạo màu tím nhạt kiếm khí không ngừng chớp động, kiếm khí cũng không có công kích. Chỉ là tại Dương Diệp xung quanh không ngừng chớp động, nhìn qua, thanh thế kinh người. Trải qua tại nơi minh thần chi mộ chuyện sau, Dương Diệp hiểu tự thân không đủ. Đó chính là bất kể là lưu ý cảnh thượng, còn là huyền kỹ cùng với cảnh giới thượng. Hắn cùng với cái này trung vực yêu nghiệt đều có đến chênh lệch nhất định. Nếu như không phải là có Mạc lão làm tăng u minh quỷ hỏa, hắn tại đây cổ chiến trường, thực sự thiếu xem. Đặc biệt tại cảnh giới bên trên, một đường tới. Ỷ vào tiểu vòng xoáy, cảnh giới của hắn tăng lên thực sự quá nhanh, đây là chuyện tốt, nhưng là xấu sự. Chuyện tốt là hắn tại cảnh giới bên trên rốt cục đuổi kịp cái này trung vực yêu nghiệt, chỗ hỏng dĩ nhiên chính là đề thăng quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, cảnh giới bất ổn cố. Tại bình thường còn không có gì, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, đây chính là chí mạng, đặc biệt thiên tài đối chiến thời điểm. Cho nên, tại thu phục cửu U Hàn Phong sau khi... Hắn không có ở đi chung quanh đi dạo, mà là tìm một chỗ yên tĩnh, một là chuẩn bị vững chắc tự cảnh giới của mình cùng ý cảnh, hai là hắn chuẩn bị tự nghĩ ra một môn huyền kỹ. Không sai, là tự nghĩ ra huyền kỹ. Đương nhiên, đây không phải là tâm huyết dâng trào, mà là đang cùng kia Mục Quân đánh một trận trong một điểm lĩnh ngộ. Tại Mục Quân đánh một trận trong, hắn lần đầu tiên vận dụng U Minh Quỷ Hỏa cùng kiếm khí cùng kiếm ý phối hợp. Phát hiện hai người này kết hợp uy lực thật là kinh khủng, chỉ là có điểm lộn xộn, mà lại quá đơn điệu, đặc biệt đối những thứ kia tốc độ nhanh huyền giả, tác dụng không phải là rất lớn. Mà hắn lần này, liền là đang suy nghĩ thế nào khiến U Minh Quỷ Hỏa cùng sát lục kiếm ý còn có tử sắc kiếm khí tốt hơn kết hợp, sau đó sáng tạo một môn thuộc về hắn Dương Diệp dành riêng kiếm kỹ. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt 10 ngày trôi qua. 10 ngày qua. Dương Diệp không ngừng tại vững chắc mình ý cảnh cùng tự thân cảnh giới, hiệu quả vẫn là vô cùng không sai, dù sao hắn kiếm tâm thông minh, có thể rất nhanh tiến nhập tâm cảnh thông minh trạng thái, sau đó đi thăm dò xem tự thân không đủ, tiếp theo đi không ngừng cải thiện. Cứ như vậy, hắn sát lục kiếm ý cùng cảnh giới đó là chiếm được rất lớn đề thăng, đặc biệt kia sát lục kiếm ý, càng là có thêm tăng lên dấu hiệu, chỉ là bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống tới. Hắn hiện tại sát lục kiếm ý còn chưa hoàn toàn vững chắc, tại đề thăng, chỉ biết tăng rất nhiều tai họa ngầm, cái này với hắn mà nói, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cảnh giới phương diện, hắn thu hoạch cũng là rất nhiều, tuy rằng còn chưa triệt để vững chắc, giải trừ tu vi quá nhanh đề thăng mà tạo thành tai họa ngầm, nhưng là không kém là bao nhiêu. Chỉ sau này không ở quá nhanh đề thăng cảnh giới, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Giải quyết rồi ý cảnh cùng cảnh giới thượng vấn đề sau, Dương Diệp đó là bắt đầu chuyên đến tự nghĩ ra kiếm kỹ. Kỳ thực cũng không nói là tự nghĩ ra kiếm kỹ, chỉ là như thế nào mang kiếm ý, tử sắc huyền khí, U Minh Quỷ Hỏa ba người này tốt hơn kết hợp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tam dạng, bất luận cái gì một dạng đều là cực kỳ sắc bén, nếu như có thể rất tốt kết hợp lại, Dương Diệp có tự tin. Cái này kiếm kỹ tuyệt, không yếu thiên cấp trung phẩm, thậm chí có thể so với thiên cấp thượng phẩm. Đơn thuần kiếm U Minh Quỷ Hỏa cúi người tại kiếm khí bên trên, cái này quá mức đơn điệu, uy lực cũng có hạn. Rất nhanh, xếp bằng ngồi dưới đất thượng Dương Diệp nhãn tỉnh sáng lên, cái này U Minh Quỷ Hỏa nếu có thể cúi người tại kiếm khí cùng huyền kiếm bên trên, vậy có phải hay không cũng có thể cúi người tại kiếm trận bên trên đây? Nghĩ đến liền làm, Dương Diệp đứng lên. Thủ đoạn khẽ động, hai bộ cái hộp kiếm xuất hiện ở trong tay, tâm niệm vừa động, hắn vốn là bộ kia cái hộp kiếm trong 36 chuôi huyền kiếm nhất thời bay vào bộ kia vô cực cái hộp kiếm trong. Do dự một chút, Dương Diệp ngón tay khẽ nhúc nhích, khi hắn trong nạp giới, lại bay ra hơn 10 chuôi huyền kiếm một nhập kia vô cực cái hộp kiếm trong. Kể từ đó, vô cực cái hộp kiếm trong liền là có 200 chuôi địa giai thượng phẩm huyền kiếm. Dương Diệp tâm niệm vừa động. 200 chuôi địa giai thượng phẩm huyền kiếm tự kia vô cực cái hộp kiếm trong, hóa thành 200 đạo tử sắc kiếm quang phóng lên cao, trên không trung hợp thành một cái xoay quanh hình tròn kiếm trận. Nhìn kia trên bầu trời kiếm trận, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bàn tay mở ra, phốc một tiếng vang nhỏ, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Dương Diệp bấm tay bắn ra, kia U Minh Quỷ Hỏa nhất thời hóa thành một đạo hỏa quang vọt vào kia kiếm trận trong, lập tức, phanh một tiếng nổ vang bạo liệt ra, hóa thành vô số đạo hỏa tia một nhập những huyền kiếm đó bên trên. Đây là một cái cực kỳ chật vật công tác, bởi vì Dương Diệp không chỉ có muốn khống chế những kiếm đó trận, còn muốn khống chế cái này U Minh Quỷ Hỏa cúi người tại đây chút huyền kiếm bên trên, đây là cực kỳ tiêu hao tâm thần. Vẻn vẹn không được mấy hơi thở thời gian, Dương Diệp cái trán đó là đã hiện lên mồ hôi lạnh, hơn nữa sắc mặt cũng từ từ trắng bệch. Bất quá hắn vẫn không có buông tha, nếu không có sau, đài, không có tông môn, không có huyền kỹ, ta đây liền tự nghĩ ra huyền kỹ. Thế đạo này, không có tông môn, chẳng lẽ còn thì không thể sống không được. Hắn Dương Diệp hẻo lánh không tin cái này tà, tại Dương Diệp dưới sự khống chế. Kia U Minh Quỷ Hỏa hóa thành vô số hỏa tia dần dần cúi người ở tại những huyền kiếm đó bên trên, phàm là bị U Minh Quỷ Hỏa cúi người huyền kiếm, đều là từ màu tím nhạt biến thành từ hỏa sắc, đồng thời bắt đầu kịch liệt chiến động, phảng phất bên trong có vật gì vậy muốn lao tới thông thường. Dần dần, trên bầu trời kia 200 chuôi huyền kiếm đều biến thành màu đỏ tím, chỉ là Dương Diệp lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mồ hôi lạnh, trong mắt càng tràn đầy vẻ mệt mỏi. Bi goi, bành, trên bầu trời, một đạo nổ vang thanh truyền đến, lập tức, kia 200 thanh kiếm trong hỏa tia đột nhiên nổ ra, tiếp theo, kia 200 chuôi huyền kiếm tự không trung tán rơi xuống. Mà Dương Diệp còn lại là đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Cái này quá mẹ nó tiêu hao tâm thần, Dương Diệp khó chịu mắng một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khống chế huyền kiếm. Đây đã là nhất kiện cực kỳ tiêu hao tâm thần chuyện, tại cộng thêm khống chế U Minh Quỷ Hỏa, nhưng lại muốn đem U Minh Quỷ Hỏa phân giải thành 200 phần cúi người tại những huyền kiếm đó bên trên. Cứ như vậy, hắn không chỉ có muốn đang khống chế 200 chuôi huyền kiếm, nhưng lại muốn khống chế 200 phần U Minh Quỷ Hỏa. Cái này có thể không tiêu hao tâm thần sao? Bất quá hắn sẽ buông tha sao? Đáp án tự nhiên là sẽ không. Tại chỗ hấp thu gần 100 khỏa năng lượng thạch sau, Dương Diệp lần thứ hai bắt đầu rồi. Một lần lại một khắp nơi trên đất thất bại, Dương Diệp một lần lại một lần nữa bắt đầu, lòng vòng như vậy lặp lại. Nếm thử loại này huyền kỹ, là nhất kiện cực kỳ khô khan mà lại nhàm chán sự. Mỗi thất bại lần trước, đều muốn Dương Diệp làm sắc mặt tái nhợt, tâm thần bị hao tổn. Mỗi thất bại lần trước, đều là nhất kiện khảo nghiệm lòng ngồi sự, bởi vì phải đồng thời khống chế 200 chuôi huyền kiếm cùng U Minh Quỷ Hỏa. Tựa hồ thực sự khả năng không lớn. Bất quá, Dương Diệp vẫn không có qua muốn buông tha. Năm đó hắn từ ngoại môn đệ tử bị cách chức làm tạp dịch đệ tử, trong cơ thể một tia huyền khí cũng không, nhưng hắn như trước bằng vào tự thân ý chí sững sờ là tu luyện luyện thể quyết dài đến tam. Nhiều năm, trong 3 năm, hắn bị nhiều ít cười nhạo, nhiều ít khinh bỉ. Hắn không vẫn là không có buông tha, cùng năm đó kia trong 3 năm chịu hết thảy so sánh với. Hiện tại điểm ấy cực khổ, thật chỉ là tiểu nhi khoa. Cứ như vậy, một ngày tiếp theo một ngày trôi qua. Mỗi ngày, Dương Diệp từ sáng sớm luyện tập đến bầu trời tối đen, sau đó lại từ bầu trời tối đen luyện tập đến hừng đông. Trong lúc, từng có mấy lần thành công, đương nhiên, cái này thành công không phải nói cái này kiếm kỹ đã thành hình, mà là chỉ hắn đã có thể mang U Minh Quỷ Hỏa hoàn toàn cúi người tại đây chút huyền kiếm trong. Thế nhưng, muốn khống chế được cái này bí mật mang theo đến U Minh Quỷ Hỏa 200 chuôi huyền kiếm công kích liền phi thường khó khăn. Nói đơn giản một chút, muốn khống chế cái này bí mật mang theo đến U Minh Quỷ Hỏa 200 huyền kiếm, hắn nhất định phải được nhất tâm tam dùng. Dù sao kiếm ở trong tay cùng kiếm rời tay trong lúc đó khác biệt vẫn là vô cùng to lớn. Ở trong tay, hắn có thể tùy thời mang U Minh Quỷ Hỏa cúi người tại trên thân kiếm, cũng có thể dễ dàng đem cúi người tại kiếm khí bên trên. Thế nhưng kiếm rời tay sau, hắn nhất định phải được dự ngự kiếm thuật, mà ngự kiếm thuật đang khống chế huyền kiếm đồng thời, còn phải khống chế U Minh Quỷ Hỏa, hơn nữa còn là 200 phần, cái này độ khó không cần nói cũng biết. Thế cho nên bán nguyệt xuống tới, Dương Diệp như trước không có thể mang mới huyền kỹ sáng tạo ra tới. Bất quá cái này nửa tháng qua, Dương Diệp cũng là thu hoạch rất nhiều, đó chính là ngự kiếm thuật càng ngày càng thành thục, không chỉ có ngự kiếm thuật. đối với kiếm ý vận dụng cũng là càng ngày càng thuần thục luyện, thậm chí có thể nói đạt tới ý tùy tâm động trình độ. Chỉ là có điểm đáng tiếc là kia huyền kỹ vẫn là không có thành công. Bán nguyệt xuống tới, hắn chí ít thất bại mấy vạn lần. Mỗi một lần đều là đang thúc dục động bám vào U Minh Quỷ Hỏa huyền kiếm công kích một khắc kia. Mỗi lần đến giờ phút này, kia U Minh Quỷ Hỏa cùng huyền kiếm chỉ biết tách biệt tới, làm cho hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Điều này làm cho hắn cái kia phiền muộn quấn quýt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một việc khiến Dương Diệp rất là phiền muộn, đó chính là hắn năng lượng thạch tại một tháng này trong đã hoa không sai biệt lắm. Mỗi một lần thôi động kiếm trận cùng U Minh Quỷ Hỏa, không chỉ có tiêu hao tâm thần, còn rất tiêu hao huyền khí. Mỗi một lần thất bại, liền ý nghĩa hắn muốn vận dụng trên 100 khỏa năng lượng thạch tới khôi phục huyền khí. Nửa tháng qua, năng lượng của hắn thạch đã tiêu hao sạch sẽ. Mà bây giờ, hắn phải vận dụng kia cực phẩm năng lượng thạch. Cực phẩm năng lượng thạch tổng cộng chỉ 10 khỏa, tại biếu tặng cho Hiểu Vũ Tịch 2 khỏa sau, hắn hiện tại chỉ 2 khỏa, mỗi dùng một viên, cũng làm cho hắn đau lòng đã lâu. Bất quá hoàn hảo, cái này cực phẩm năng lượng thạch hiệu quả không để cho hắn thất vọng, không chỉ có lấy tốc độ cực nhanh đưa hắn vòng xoáy huyền khí chỉ nhồi, hơn nữa còn có duy trì liên tục tính hiệu quả, bởi vì ăn một viên cực phẩm năng lượng thạch, có thể đỉnh chừng 5 ngày. Có cực phẩm năng lượng thạch chống đỡ, Dương Diệp lại có thể chuyên tâm để luyện tập cái này kiếm kỹ. Một tháng sau, rừng rậm bầu trời, một loạt từ hỏa sắc huyền kiếm trình viên hình trên không trung không ngừng xoay tròn. Theo từ hỏa sắc huyền kiếm trên không trung không ngừng xoay tròn, kia kiếm trận xung quanh, từng cổ một kinh khủng vô hình sát lục kiếm ý không ngừng tràn ra. Song khi cái này sát lục kiếm ý ly khai cái này kiếm trận trình độ nhất định sau, dĩ nhiên lại sẽ lùi về cái này kiếm trận trong. Không chỉ có như vậy, kiếm trận xung quanh còn tản ra như có như không hỏa diễm, những ngọn lửa này cực kỳ kinh khủng, nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt thành hư vô. Mà toàn bộ kiếm trận không gian chung quanh tại kiếm trận quấy hạ, còn lại là mơ hồ vặn vẹo dâng lên. Phía dưới, kia xoay quanh kiếm trận, Dương Diệp kia trên mặt tái nhợt lộ ra một cổ ngoan sắc, sau đó chợt quát dẹp đường. Rơi, cách chương.